Thần nông tiểu y tiên, chương 1477, dọa hư tiểu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lưu chân chân bị sợ hãi, tuy rằng thất lão gia nhìn qua còn tính thành thật, nhưng chưa từng tưởng hắn là cái thật thật lão lưu manh. Không cần, không cần, tiểu lưu sợ tới mức lập tức từ trên sofa nhảy lên, đi tới Lương Phi phía sau. Nàng cuống quýt trung hệ thượng áo sơ mi khấu, không dám nhìn thẳng thất lão gia. Lương tổng, tới thời điểm ngươi không có nói cho ta, người này, hắn là cái biến thái. Tiểu lưu thanh âm cực tiểu, cũng may thất lão gia không có nghe được, bằng không lại sẽ là một hồi hiểu lầm. Thất lão gia mắt trông mong nhìn về phía tiểu lưu. Đặc biệt là mới vừa rồi ngửi được trên người nàng kia cổ đồ ăn hương vị, hắn liền có chút hưng phấn. Mới vừa rồi hắn hoàn toàn không phải cố ý, bởi vì hắn thật sự không chịu bất luận cái gì khống chế. Cô nương, ngươi lại đây, nhanh lên, lại đây. Thất lão gia thấy tiểu lưu chạy đi, vẻ mặt không tha, hắn vươn tay, muốn cho tiểu lưu ngồi ở hắn trong áo. Tiểu lưu sợ tới mức lăng là lui về phía sau vài bước, không dám lại qua đi. Mới vừa rồi nàng thật sự sợ hãi. Tuy rằng nàng là có chuẩn bị tâm lý, nhưng chưa từng tưởng này lão đông tây như thế chi hư. Mới vừa rồi hắn cũng quá nóng vội, làm cho Lương Phi mặt liền bắt đầu cởi ra quần áo của mình. Tiểu lưu, nếu ngươi không nghĩ bồi nói, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Lương Phi xác thật biết thất lão gia tính tình bản tính, nhưng tiểu lưu vẻ mặt không tình nguyện, hắn cũng không hảo cường người sở khó. Tiểu lưu lập tức gật đầu đáp ứng, nàng không bao giờ tưởng ngốc tại nơi này, quả thực thật là đáng sợ. Ngượng ngùng thất lão gia, tiểu lưu nàng có chút không thoải mái, ta xem hôm nay là không có cách nào bồi ngươi, không bằng trước làm nàng rời đi. Chờ ngươi lần sau tới thời điểm, lại làm tiểu lưu tới làm bồi thế nào? Lương Phi xấu hổ cười. Tiểu tâm giải thích, nguyên bản hắn muốn cho tiểu lưu tiến đến, dọa một cái thất lão gia, bởi vì tiểu lưu cũng không phải cái gì ưu tú nữ nhân. Không thể tưởng được thất gia nhìn đến tiểu lưu hậu, cả người xem ngây người. Hắn là thật sự thích thượng tiểu lưu. Thất lão gia mới vừa rồi trên mặt còn mang theo tươi cười, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, nhưng nghe xong Lương Phi lời nói sau, cả người đều không tốt, giận sôi máu, lấy quá trên bàn bao ra, đem này mở ra, sau đó đem bên trong sở hữu tiền toàn bộ lấy ra, mấy chục chồng tiền mặt ném ở trên bàn. Tiểu lưu chân chân xem mắt choáng váng, mới vừa rồi ở tới thời điểm, Lương Phi đã từng đã nói với nàng, nếu bồi hảo, sẽ cho 30 vạn. Ở tới phía trước, nàng xác thật là vì kia 30 vạn tới. Chính là sau lại, nàng phát hiện, lão gia tử không giống cái người bình thường, giống cái biến thái, nàng là thật sự sợ. Nhưng chưa từng tưởng, đương nàng nhìn đến này 30 vạn sau, cả người sững sờ ở tại chỗ. Nàng sống 30 năm, chưa từng thấy quá nhiều như vậy tiền. Này đó tiền như thế tất cả đều là chính mình, kia về sau chính mình chẳng phải là ăn sung mặc sướng, sẽ không bao giờ nữa dùng lập tức làm công nhân. Tiểu lưu, người trước đi xuống, đi thôi. Lương Phi đẩy đẩy tiểu lưu, muốn cho nàng rời đi, nhưng tiểu lưu lại nao nao, hai mắt nhìn chằm chằm vào tiền. Nàng giống như lâm vào trầm tư. Mới vừa rồi Lương Phi nói, nàng cũng không có nghe đi vào mảy may. Tiểu lưu, ngươi làm sao vậy? Lương Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu lưu bả vai. Đúng lúc này, tiểu lưu rốt cuộc tỉnh táo lại. Nàng nhìn xem Lương Phi, nhìn xem thất lão gia nhìn lại trên bàn kia một chồng tiền. Nàng thật sự do dự, nàng xác thật có chút dao động. Chính mình vất vả công tác nhiều năm như vậy, kết quả là lại quá đến như thế thanh bần. Nhìn lại trên bàn những cái đó tiền, nếu toàn bộ tiến vào chính mình túi, kia sẽ thay đổi chính mình sinh hoạt. ảnh hưởng chính mình hạ nửa đời. Nàng thật do dự, hảo tưởng được đến những cái đó tiền. Thất lão gia, này tiền đều là cho ta sao? Vẫn luôn không nói chuyện, Tiểu Lưu rốt cuộc mở miệng. Thất lão gia nghe được nàng thanh âm sau, càng thêm hưng phấn. Lương Phi chú ý tới hắn hai chân chi gian cư nhiên khởi động lều trại nhỏ. Năm nay lão gia tử 70 hơn tuổi, thân thể còn như vậy bồng. Nhìn đến Tiểu Lưu cư nhiên còn có sinh lý phản ứng, đây chính là thật sự làm người cảm giác ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ cần ngươi muốn, này đó tiền toàn bộ đều là của ngươi. Ngươi chỉ cần làm ta thoải mái, làm ta cao hứng, về sau ta còn sẽ cho ngươi càng nhiều tiền. Nhanh lên tới, lại đây ngồi ta nơi này. Lão gia tử quả nhiên là cái liêu muội cao thủ. Hắn hoàn toàn biết Tiểu Lưu loại này nữ nhân muốn nhất chính là cái gì. Đương nhiên không phải hắn làm bẹp thân thể. Hơn nữa hắn vẻ mặt nếp gấp mặt, mà là những cái đó tiền. Tiểu Lưu nhìn thoáng qua Lương Phi, đối này gật gật đầu, ý bảo Lương Phi, nàng có thể, download PIA, CMERINSTITA, UNTHICHCODE, NET. Lương Phi vỗ vỗ nàng bả vai, nhỏ giọng đối này nói, chịu đựng không nổi liền kêu ta. Theo sau Lương Phi rời đi, hắn vẫn luôn ngồi ở ngoài cửa, nhìn trò hay. Tiếp theo, Tiểu Lưu bước yêu nhã nện bước, đi bước một tới gần lão gia tử. Lão gia tử còn lại là triển khai hai tay, Tiểu Lưu cả người chui vào trong lòng ngực hắn. Lương Phi chú ý tới, Tiểu Lưu thân mình có chút run rẩy, khẩn trương không thôi. Tuy rằng nàng đã xuất quỹ Lôi Tam, nhưng nàng cùng Lôi Tam chi gian vẫn là có cảm tình. Hôm nay, nàng cùng lão gia tử, hoàn toàn là khách nhân cùng người phục vụ quan hệ. Tiểu Lưu vẫn là có chút không thích ứng. Lão gia tử thấy Tiểu Lưu thân mình có chút run rẩy, liền lấy quá một chồng tiền, nhét vào nàng trong lòng ngực, hôn hôn nàng gương mặt. Tiểu Lưu ngửi được tiền hơi thở, đem tiền cầm trong tay, trong lòng có nói không nên lời tư vị nhi, lúc này cũng đã tiêu tan. Theo sau, lão gia tử đem tiền toàn bộ ném ở trên người hắn. Tiểu Lưu cao hứng chủ động ôm lấy lão gia tử, xem ở tiền phân thượng, nàng đột phá chính mình. Lương Phi đứng ở ngoài cửa, đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Lão gia tử số tuổi đã lớn, cũng không có làm ra cách sự, có lẽ là thân thể có chút không được. Hắn cùng Tiểu Lưu đều ở trong phòng, trừ bỏ dắt tay chính là nói chuyện phiếm. Hai người động tác cũng thực thân mật. Một giờ sau, lão gia tử giữ chặt Tiểu Lưu tay, luyến tiếc rời đi. Tiểu Lưu thâm tình đối này nói, lão gia tử, nếu ngài thật sự không rời đi ta, có thể ở bên ngoài cho ta mua căn hộ, như vậy chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Lương Phi nghe xong Tiểu Lưu nói sau, không cấm có chút cảm khái. Nữ nhân này ở một giờ trước, nhìn đến lão gia tử biến thái bộ dáng, có điều dao động, giờ này khắc này, nàng lại chủ động muốn phòng ở. Kia 30 vạn nhưng vừa mới tới tay, hiện tại lại bắt đầu đánh phòng ở chủ ý, xem ra nữ nhân này quả nhiên thập phần tham lam. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Lôi Tam ở trấn trên công tác nhiều năm như vậy cũng không có tổn hạ tiền, liền cấp trong nhà xây nhà tiền, cấp nữ nhân chữa bệnh tiền đều không có. Nguyên lai hắn đem tiền trên cơ bản đều cứu tế cho Tiểu Lưu. Từ điểm này Lương Phi có thể thấy được, Tiểu Lưu vì tiền, xác thật có thể làm ra bất luận cái gì sự. Thất lão gia sau khi nghe được, lập tức mặt mày hớn hở. Hảo hảo hảo, ta đang có ý tứ này. Ta cái kia không biết cố gắng nhi tử, mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là công tác. Còn hảo, hắn kiếm hạ không ít tiền, ta quay đầu lại liền cho ngươi đi mua phòng. Yên tâm đi, lão tử sẽ hảo hảo thương ngươi. Thất lão gia lại đem Tiểu Lưu ôm vào trong ngực, kia kêu một cái thích. Lương Phi thập phần tò mò. Này vẫn là cái kia siêu cấp đại biến thái thất lão gia sao? Cách Trương